Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415 đệ nhất thế giới. Tại tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên một khắc này. Tư đồ Vân Binh trước tiên quay đầu nhìn về phía Mourinho. Hắn không có lộ ra cái gì vênh váo tự đắc thần sắc. Mourinho cũng ăn ý nhìn về phía hắn. Hai vị chủ soái không hẹn mà cùng mở ra bộ pháp đi hướng đối phương. Thần sắc trịnh trọng tiến hành sau trận đấu nắm tay. Không nói một lời lại quay người rời đi. Tranh tài kết thúc, chính là tuyên cáo hai người bản mùa giải giao phong cũng kết thúc. Trước đây hết thảy không thoải mái đều có thể nói hết thảy đều kết thúc tan thành mây khói. Tư đồ Vân Binh sẽ không lại đem Mourinho để ở trong lòng. Nhưng có lẽ Mourinho sẽ nghĩ lại tại cái này Champions League bán kết bên trong hấp thu giáo huấn cùng kinh nghiệm, sau trận đấu nắm tay chính là đối bản công nhân viên chức làm tốt nhất tôn trọng. Cũng là đối bóng đá thi đấu tôn trọng, cái này dù sao cũng là vinh quang Champions League đấu trường. Real Madrid trung tướng thất hồn lạc phách có chút huệ hoài cúi đầu rút lui. Mặc cho ai nấy đều thấy được bọn hắn cực độ phiền muộn. Nhưng liền mùa giải mà nói, Real Madrid tự nhiên không tính là thất bại. Bọn hắn chí ít tại thi đấu vòng tròn bên trong có ưu thế đi kết thúc Barcelona nhiều năm thống trị. Có thể kết thúc được xưng là vũ trụ đội Barcelona thống trị. Vậy đối với Real Madrid mà nói cũng là sự kiện quan trọng thức thành công. Đường tư đồ Vân Binh cất bước đi vào sân bóng lúc. Hắn nụ cười trên mặt dần dần tỏa ra. Lúc này có thể đầy đủ hưởng thụ thẳng tiến Champions League trận chung kết mang tới vui sướng. 3 năm 2 độ xuất đội giết vào Champions League trận chung kết. Mà lại là xuất lĩnh khác biệt đội bóng. Tư đồ Vân Binh đủ để ghi vào sử sách. Hamburg trung tướng chạy như bay đến. Mọi người bên cạnh cười bên cạnh giống, chen chúc tại tư đồ Vân Binh bên người. Phảng phất ngay cả chính bọn hắn cũng không tin đã sát nhập vào Champions League trận chung kết. Nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá kích động đến không kềm chế được. Giờ này khắc này, bọn hắn không phải chứng kiến lấy Hamburg phục hưng, mà là Hamburg sử thi huy hoàng. Tư đồ Vân Binh dẫn đầu toàn thể cầu thủ cùng huấn luyện viên đi vào bên sân cộng đồng đáp tạ. Hamburg fan bóng đá ủng hộ. Khi hắn giơ cao hai tay làm ra xoay người cúi đầu dưới hai tay ép động tác lúc. Công viên nhân dân sân bóng vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Một cái từ vang vọng bầu trời. Tư đồ, tư đồ, tư đồ. Alonso đặt mình vào trong đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tựa như tỉnh mộng 2 năm trước Louis High Stadium. Khác biệt địa điểm, giống nhau hò hét. Đây là tư đồ Vân Binh tự tay sáng lập huy hoàng. Đây là 2 năm trước không ai có thể dự liệu được cảnh tượng. Đường tư đồ Vân Binh xuất nhân ý biểu nhập chủ công viên nhân dân sân bóng lúc. Vô luận là chờ lấy chê diễu vẫn là đối với hắn ôm lấy to lớn mong đợi người. Cuối cùng đều khó có thể tin. Bởi vì hắn làm ra đến thành liền đã vượt qua tưởng tượng. Đường tư đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc. Hiện trường nước Đức phóng viên nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Có thể đem Hamburg đưa vào Champions League trận chung kết. Phần này thành tựu là toàn nước Đức truyền thông đều sẽ đối tư đồ Vân Binh quỳ bái thành tích. Tư đồ Vân Binh lời ít mà ý nhiều tổng kết tranh tài. Chúng ta cùng Real Madrid mỗi đánh nửa chàng bóng tốt. Nếu như không có hơn nửa hiệp chúng ta xuất kỳ bất ý thế công xáo trộn Real Madrid tiết tấu. Có lẽ chúng ta hôm nay sẽ ở sân nhà thua trận này mấu chốt tranh tài. To lớn điểm số thế yếu khiến cho Real Madrid cứ việc tại nửa chàng sau chiếm cứ ưu thế. Lại vẫn không thể nào vãn hồi bại cục. Ta đối đám cầu thủ đánh giá là phi thường hài lòng. Xét đến cùng, chúng ta còn rất trẻ. Có thể đối mặt cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ đá ra hai hiệp song sát đối thủ chiến tích. ta không cách nào lại đối đội bóng yêu cầu càng nhiều. Tại bị phóng viên hỏi thăm đối Champions League trận chung kết triển vọng lúc Tư Đồ Vân Binh thì lắc đầu, ta hiện tại không muốn đàm luận Champions League trận chung kết. Chúng ta cần nghỉ ngơi, cần cho thi đấu vòng tròn họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đi tranh đoạt German Cup quán quân. Tại Champions League trận chung kết đến trước một tuần, ta cũng sẽ không đàm luận nó. Bị Tây Ban Nha phóng viên đặt câu hỏi cái này hai trận Champions League bán kết kết thúc về sau, Hamburg cùng Real Madrid quan hệ phải chăng vỡ tan? Tư Đồ Vân Binh không biết nên khóc hay cười, nói, đây là thi đấu bóng đá, chúng ta mỗi cái tuần lễ đều muốn mặt đối khác biệt đối thủ. Ngẫu nhiên muốn cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ giao chiến. Nếu như bởi vì chúng ta thắng trung tâm huấn luyện cầu thủ, hoặc là nói chúng ta đối trung tâm huấn luyện cầu thủ phát ra mặt trái bình luận, liền đại biểu chúng ta quan hệ vỡ tan, từ hữu hảo biến thành đối địch. Vậy thế giới này bên trên cơ hồ không có chung sống hòa bình câu lạc bộ. Ta cho rằng Real Madrid bị loại là làm người tiếc nuối. Nhưng bọn hắn quá khứ 10 năm đều không thể giết vào Champions League trận chung kết. Như vậy bọn hắn lại có bao nhiêu địch nhân đâu. Cho nên để chúng ta thành thục một chút, ánh mắt hướng về phía trước nhìn, bóng đá cũng là hướng về phía trước phát triển. Sau 3 tháng, khi tất cả châu Âu đội bóng cũng bắt đầu vì mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu, ma quyền sát trưởng thời điểm, mới chiến tranh lại bắt đầu. Không có người sẽ còn đối cái này mùa giải phát sinh cố sự canh cánh trong lòng. Ta cho rằng người trong cuộc tổng là có thể dùng tích cực tâm thái đến đối mặt. Real Madrid tuyệt đối thả xuống được. Nhưng có lẽ bọn hắn fan bóng đá còn có chú ý bọn hắn truyền thông lại không chịu buông hả? Hiện trường Tây Ban Nha phóng viên thần sắc phiền muộn. Bọn hắn quả thực có chút không bỏ xuống được. Real Madrid đội hình kỳ thật yêu cầu bọn hắn hàng năm Champions League giữ gốc chiến tích chí ít. Đều hẳn là tứ cường. Dù sao bọn hắn đội hình giá trị là châu Âu trước hai vị. Cho nên liên tục 2 năm đổ vào Champions League bán kết. Tướng so với trước kia là có đột phá. Nhưng không thể phủ nhận Calderon thời đại Real Madrid đội hình xác thực hơi có vẻ bình thường. Mà bây giờ 2 năm này cũng đơn giản là hợp cách thôi. Còn xa mới tới thành tích ưu tú tình trạng. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh rời đi công viên nhân dân sân bóng. Tại lái xe về khách sạn trên đường, hắn có thể nhìn thấy tòa thành thị này bởi vì Hamburg giết vào Champions League trận chung kết mà bị điểm đốt kích tình. Ngồi tại khách sạn phòng trên ban công thưởng thức thành thị cảnh đêm. Tư Đồ Vân Binh một tay bưng chén rượu, một tay kẹp lấy thuốc lá. Điện thoại mở ra miễn đề cùng Sigrid trò chuyện nói chuyện phiếm. Chia sẻ lấy suất đội giết vào Champions League trận chung kết vui sướng. Hamburg song sát Real Madrid thẳng tiến Champions League trận chung kết chấn động châu Âu. Truyền thông chú ý tiêu điểm đã bắt đầu tập trung ở Tư Đồ Vân Binh trên thân. Tổng kết hắn chấp giáo 4 năm nay thành tích, đã nắm bắt tới tay 11 tòa cúp vô địch. Nước Pháp Super Cup, 2 lần Ligue 1 quán quân, 2 lần nước Pháp Cúp Liên đoàn, 2 lần French Cup quán quân, 1 lần Champions League quán quân, 2 lần Bundesliga quán quân, 1 lần nước Đức Super Cup quán quân. Mà hắn có hy vọng tại bản mùa giải xung kích tam quan vương. Nếu như thành công, như vậy hắn chấp giáo 4 năm đạt được cúp số lượng đem sẽ đạt tới 13 cái. Mấu chốt nhất là hắn trong khoảng thời gian ngắn chấp giáo 2 chi đội bóng đều thu được chưa từng. Có thành công, hắn chấp giáo năng lực đã không cần hướng ai đi chứng minh. Đã có truyền thông tại dự đoán Tư Đồ Vân Binh nhập chủ trung tâm huấn luyện cầu thủ thời cơ cùng. Thời gian, Guardiola tại Champions League bán kết bị đào thải về sau đối ngoại tuyên bố sẽ tại bản mùa giải. Kết thúc sau từ nhiệm Barcelona chủ soái trước, hiện tại lại có truyền thông suy đoán Tư Đồ Vân Binh rất có thể sẽ là đời tiếp theo Barcelona chủ soái, mà châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ phương diện bao quát Hamburg Champions League trận chung kết đối thủ Chelsea. Hạm đội đường phố cũng truyền ra mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ lam cầu tin tức. Ferguson về hưu, người nối nghiệp tại quá khứ vài chục năm đều là thỉnh thoảng sẽ bị lấy ra thảo luận đề. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh cũng đã trở thành tiếp ban Ferguson người dự bị. Như cũ tuổi quá trẻ, Tư Đồ Vân Binh bây giờ trở nên chạm tay có thể bỏng. Hamburg chủ tịch Hoffman ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước khi đến công bố ra ngoài một hạng kinh người quyết định. Hamburg sẽ cho Tư Đồ Vân Binh mở ra một phần toàn thế giới không ai bằng hợp đồng. Hắn xứng với giá cao nhất đáng giá hợp đồng. Hắn chính là Hamburg chờ đợi 30 năm chủ soái. Chúng ta sẽ cố gắng trường kỳ đem hắn lưu tại Hamburg, để hắn ở chỗ này đạt được hắn cần hết thảy. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh hiện tại hợp đồng đã làm hắn trở thành toàn nước Đức trường nhất lương cao giáo đầu, nhưng là tại thế giới bóng đá phạm vi bên trong, hắn còn không cách nào tiến vào thuế năm sau lương xếp hạng 10 vị trí đầu chủ soái hàng ngũ. Hamburg chủ tịch Hoffman tuyên ngôn từ tình huống thực tế xuất phát. Như vậy hắn ít nhất phải đem Tư Đồ Vân Binh đích lương hàng năm lật gấp 3 mới được. Đạt tới vượt qua 15 triệu euro, thuế năm sau lương ít nhất phải vượt qua 1.000 vạn euro, mới có thể để Tư Đồ Vân Binh trở thành toàn cầu chủ soái bên trong thuế sau thu nhập xếp hạng thứ nhất chủ soái. Quyết định này là Hoffman tổ chức hội đồng quản trị hội nghị tập thể thông qua. Thứ nhất là Hamburg xác thực tài chính thu nhập bảo tạc chương mục có vượt qua 8.000 vạn euro tiền mặt lưu. Tiền cũng không có chỗ tiêu. Thứ hai là tất cả mọi người có một cái chung nhận thức. Tư Đồ Vân Binh mang đến hồi báo là siêu giá trị, mà bọn hắn không cách nào xác định Tư Đồ Vân Binh tương lai phải chăng có thể bị Hamburg khóa chặt. Dùng số tiền này dài kỳ khóa chặt Tư Đồ Vân Binh, không đến mức để hắn bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đào đi. Sau đó lại căn cứ tình huống thực tế đến cho Tư Đồ Vân Binh đầy đủ ủng hộ. Hamburg hội đồng quản trị cho rằng cái này sẽ mở ra Hamburg một đoạn tại châu Âu giới bóng đá đỉnh phong sân khấu huy hoàng thiên chương. Hamburg trừ đầu tư thêm người cũng đều tỏ thái độ bọn hắn đối với Hamburg quá khứ 2 năm chiến tích phi thường hài lòng. Bọn hắn ủng hộ câu lạc bộ quyết định. Trước mắt công việc trọng tâm đã không phải là khóa chặt vị kia cầu thủ, mà là muốn đem Hamburg chủ soái Tư Đồ Vân Binh tương lai khóa chặt. Nhân tài như vậy, không, thiên tài, thế nhưng là hiếm có. Thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng, Hamburg giữa trận nghênh chiến mai lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh cần đối hội đồng quản trị làm ra một cái đáp lại. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhận vì lúc này cần một cái hỗ động, một cái để hắn đến ổn định phòng thay quần áo đại cục tỏ thái độ. Hamburg hội đồng quản trị hậu ái để cho ta cảm động. Bất quá ta nghĩ bọn hắn khả năng sai, thật sai, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy mỉm cười nói, Hamburg xuất sắc chiến tích cùng thành công, ta sẽ không nói không có quan hệ gì với ta, ta cũng sẽ không nói ta không có công lao, vậy liền qua dối trá. Nhưng là bọn hắn nhất định phải nhìn thấy đám cầu thủ nỗ lực, câu lạc bộ mỗi một vị nhân viên công tác nỗ lực. Nếu như bọn hắn muốn chướng lương, đầu tiên muốn cân nhắc không phải cho ta, mà là cho cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác khác. Bọn hắn là chống đỡ lấy câu lạc bộ bàng đại nhân viên cơ cấu cơ sở. Bọn hắn cũng là tối nên được đến khen thưởng người. Ta hy vọng câu lạc bộ có thể một lần nữa nghiên cứu và thảo luận một chút cái phương án này, sau đó cho đám cầu thủ nên được khen thưởng. Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay không thích làm náo động, đặc biệt là cùng lợi ích tương quan thời điểm. hắn đối tiền tài không thể nói không có khái niệm, nhưng cái này cũng không hề là hắn cân nhắc hàng đầu vấn đề. Đội bóng thành công mới là, bởi vì kia cùng tương lai của hắn vận mệnh cùng một nhịp thở. Đây cơ hồ đã trở thành hắn bản năng ý thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?